chân hoa mộng vào đời. Một chiều nhẹ mưa mây thành u buồn giăng lối, váo vương trên đường dài, mắt em xanh màu trời, hết rồi ngày mai. Trong vòng tay có mấy ai ngờ chiều nay là đây, cánh buông theo lái những kỷ niệm buông trôi, nói chi lần cuối. Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dạ hành, tuổi đời vừa dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không neo tìm, bóng ngả chiều hoàng tìm. Nghe hơi sương lạnh chỉ é trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn ghi trong đêm bên hoang im lìm. Dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không neo tìm, bóng ngả chiều hoàng tìm. Nghe hơi sương lạnh chỉ é trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn